tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, chương 088. Mới hành trình, Phan An rất lợi hại. Rất rõ ràng chính mình là thế giới này người lợi hại nhất. Cũng rõ ràng ở rộng lớn thế giới bên ngoài còn có so với mình càng thêm lợi hại tồn tại. Ở toàn quốc tốt nhất hai trường đại học bên trong phân biệt tiến hành rồi dự họp hoạt động. Trước hết đi chính là Đại học Yến Kinh. Xem như là vì những năm này ngoại giới truyền lưu lời đồn cùng chuyện phiếm vẽ ra một cái dấu chấm tròn. Ở cấp 3 khai giảng ngày ấy, Phan An liền mang theo Bình Bình trở về Trung Hải. Ở các nơi trên thế giới đã cất bước rất nhiều năm, Phan An hiện đang muốn yên tĩnh chờ một trận, liền như ngoại giới cùng thế giới này chỗ chờ mong như vậy. Đây không phải đối ngoại giới thỏa hiệp, càng như là như cá gặp nước loại cảm giác đó. Phan An muốn cái gì, ngoại giới sẽ lan truyền ra cái gì tín hiệu. Không phải ngoại giới hy vọng Phan An làm thế nào, Phan An liền làm như thế đó. Là Phan An phải làm sao, ngoại giới liền hy vọng Phan An làm thế nào. Nếu là xuất hiện người ngoài hành tinh tấn công trái đất loại hình sự tình, Phan An liền sẽ ra mặt. Ngoại giới cũng hy vọng Phan An đứng ra. Liền như vậy vậy tự nhiên. Bình Bình tiến vào lớp 12 bận rộn trong cuộc sống học tập. Phan An nhật ký để Bình Bình sản sinh một loại muốn chiếu làm nhìn ý nghĩ. Muốn cùng trước đây phụ thân đại nhân tiến hành tranh tài. Không còn hai tiểu hài tử quấy rầy, Phan An mỗi ngày sinh hoạt thì càng thêm nhàn nhã lên. Mỗi ngày nhất định sẽ ở cơm trưa sau ngủ trên 2-3 tiếng ngủ trưa. Trong nhà người máy cũng tiến hành rồi thăng cấp. Phan An chế tạo gia dụng cho máy. Cũng chính là năm đó cương ngự chi chủ muốn cho mình cái kia khen thưởng. Làm cho máy cùng Phan An đồng thời từ máy móc trong phân xưởng sau khi ra ngoài. Chân Văn liền đối cùng sau lưng Phan An con này kim loại khuyển sản sinh hiếu kỳ. Đây là vật gì? Phan An đi tới Chân Văn đối diện ngồi xuống. Nhìn yên tĩnh ngồi xổm ở sofa bên cạnh máy móc chó giải thích nói. Đây là việc nhà hình máy móc chó. Ta cho nó gia nhập bộ phận khuyển khoa năng lực khuyển hình cơ. Khí, có rồi tìm tòi, cảnh giới, cắn xé năng lực, đồng thời cũng gia nhập việc nhà năng lực tư liệu thiết trí. Nguồn điện bổ sung phương thức vì đóng kín thức nguồn năng lượng bổ sung. Tự thân có rồi công tác chiến đấu 200 năm năng lượng. Có so với lúc trước cơ khí càng cao hơn trí tuệ nhân tạo. Xem như là nhà chúng ta tư dùng hình cao cấp sản phẩm. Chân Văn nghe Phan An giải thích, nhìn con này như là chó cơ khí, gật gật đầu nói rằng, nghe tới cùng những khác không có cái gì không giống nhau. Bây giờ trong nhà những người máy kia làm đều rất tốt. Máy móc vốn là vì tiến hóa mà sinh. Phan An thuận miệng nói một câu, so sánh với động vật cùng thực vật, máy móc tuổi thọ muốn càng ngắn một chút, tốc độ tiến hóa cũng càng mau một chút. Chân Văn đối loại này trò chuyện không phải hiểu lắm, ngược lại chính là biết Phan An rất lợi hại là có thể rồi. Cảm giác ngươi sau khi trở về, nhà chúng ta càng ngày càng có khoa huyễn sắc thái rồi. Nguyên bản tuy rằng rất tân tiến, nhưng đại đa số sự tình kỳ thực tự chúng ta liền có thể làm được. Từ khi ngươi sau khi trở về, cải biến cùng lấy ra một ít đều là chúng ta không làm được sự tình. Phan An cười nói, ngươi nói chính là trí tuệ nhân tạo hệ thống. Loại kỹ thuật này xuất hiện đối ngoại giới cũng không phải một chuyện tốt. Hiện nay ngoại giới còn cũng không đủ cương vị đi thu nạp những kia sẽ bị trí tuệ nhân tạo đào thải. Công tác giả, cho nên ta cũng không có để trí tuệ nhân tạo xuất hiện tại ngoại giới. Chính mình dùng là có thể rồi. Chân Văn có chút oan ức nhìn Phan An. Chính là nói a, ta nghĩ cái gì làm cái gì. Trong phòng ngữ âm nhắc nhở trợ thủ đều biết. Cảm giác ta một điểm riêng tư đều không có. Ta còn muốn đem nó nguồn điện đứt đoạn mất. Kết quả một phút sau liền có người máy lại đây đem nó phá ra. làm khó nhất tình vẫn là chính mình. Nghĩ cái gì? Phan An đều biết. Trần Văn biết Phan An là một cái người thành thật, nhưng không thế nào yêu thích loại kia có thể phân biệt ra được người khác nghĩ cái gì. Phục vụ quá hết chức trách trí tuệ nhân tạo. Phan An cười cợt, đây chính là nguyên nhân a. Trong nhà tăng lên tốc độ quá nhanh, ngươi vẫn không có thích ứng một vài thứ. Lại như là đem thập niên 90 người đưa đến chúng ta cái thời đại này, hắn cũng sẽ khắp mọi mặt không thích ứng. Trần Văn liền cơ hội này, liền đối với Phan An nói rằng, ta vẫn cảm thấy trong nhà không có cần thiết nhiều quá nhiều đồ vật. Hiện tại cũng đã rất được rồi. Ta lớn tuổi rồi, không nghĩ mỗi cách mấy ngày đi học tập món đồ gì sử dụng nói rõ. Cũng không quen loại này đều là biến hóa đồ vật. Có thể, vậy ngoại trừ gian phòng của ta bên ngoài, còn lại gian phòng liền không tăng thêm mới khoa học kỹ thuật sản phẩm rồi. Ta nghĩ Lý Nghiên cũng là như thế. Chuyện như vậy rất bình thường. Không cần kiêng kỵ, có nhu cầu gì cùng ý nghĩ cùng ta nói một chút là được rồi. Phan An mỉm cười nhìn Trần Văn. Trần Văn người cũng không già. Hiện tại nếu là cùng Bình Bình cùng đi ra ngoài mua quần áo lời nói, người khác quá nửa là đang suy nghĩ là tỉ muội rồi. Trần Văn bị Phan An khen sau liền rất hài lòng. Trắng Phan An một mắt. Người liền là như vậy biết nói chuyện. Đều là nói một ít êm tai lời. Phan An cùng Trần Văn lại hàn huyên một hồi. Ở trạng vạng thời điểm một nhà ba người lại tụ ở cùng nhau ăn phong phú bữa tối. Bình Bình chuyển đi ra ngoài, bắt đầu thích ứng ở bên ngoài sinh hoạt. Lý Nghiên cùng Trần Văn cũng sẽ ở cuối tuần đi xem. Vào buổi tối, Phan An sẽ lấy ra một ít thời gian đến máy móc trong phân xưởng công tác. Cương Chi Thủ tăng lên công tác vẫn luôn đang tiếp tục. Phan An muốn không chỉ có là Cương Chi Thủ, còn có đến tiếp sau kỹ thuật. Rất nhiều năm trước bởi vì tự thân tuổi thọ nguyên nhân, Phan An cần một cái có thể không ngừng tăng lên máy móc thân thể. Hiện tại Phan An đối với tự thân tuổi thọ không còn chấp nhất, nhưng y nguyên là muốn một cái có thể không ngừng tăng lên máy móc thân thể. Không phải cho mình bây giờ sử dụng, là muốn đi thăm dò một thế giới khác. Khoa học kỹ thuật hệ thống hạt nhân, Phan An vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Ở nắm giữ một cái này hạt nhân sau, bất luận có tìm được hay không đồng bọn, Phan An cũng phải đi tìm kiếm Tố Tử. Dưới chân gian phòng kia, con kiến vương quốc mỗi ngày đều đang không ngừng tiến hóa. Bên trong con kiến cũng phân chia ra quý tộc đẳng cấp cùng kịch liệt đấu tranh trận doanh. Tương tự cũng sản sinh vô số đối pha lê thế giới bên ngoài hiếu kỳ con kiến. Muốn tìm được cùng mình xứng đôi đồng bọn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Điểm ấy Phan An rất rõ ràng. Trái đất mấy trăm triệu năm, cũng chỉ có chính mình một người thoát ly thế giới ràng buộc. Ở đây mấy trăm triệu năm bên trong kia mênh mông như sa hải bình thường lịch sử tiến trình bên trong. Biến mất sinh mệnh biết bao nhiêu vậy. Phan An chế tạo một đài loại cực lớn máy tính. Hiện hữu máy tính căn bản là không có cách chứa đựng Phan An học tập 1% tri thức. Phan An ảo tưởng cùng trải qua sự kiện, dùng văn tự để diễn tả lời nói. Chỉ có chính hắn tự tay chế tạo loại cực lớn máy tính mới có thể hoàn toàn chứa chấp được. Đồng thời là ở không ảnh hưởng vận hành tình huống. Mỗi ngày đều đang bận rộn. Ở ngày thứ hai mùa xuân sắp đến thời điểm, Phan An cuối cùng từ bỏ chờ đợi. Trước lúc này, Phan An linh hồn bay qua tinh không, xuất hiện tại mặt trăng, đến người mặt trăng quốc độ làm khách. Người mặt trăng đồng dạng là đang nhanh chóng tiến hóa. Các nàng bản thân khoa học kỹ thuật hệ thống liền cao hơn trái đất. Ở tiếp xúc Phan An cái này dị đoan sau, cũng bắt đầu đối thân thể cùng linh hồn hai tầng tăng mạnh. Chỉ là tốc độ tiến hóa cỡ này, y nguyên là vô pháp đản sinh ra Phan An kỳ vọng tồn tại. Ở thăm sau 7 ngày, Phan An liền trở lại trái đất, cũng tiện tay đem kia một tổ con kiến chứa ở trong phi thuyền vũ trụ phát bắn ra ngoài. Đến mức có thể đến cái gì tinh cầu. liền nhìn những này con kiến vận khí rồi. Cũng không phải là quá mức sốt ruột, chỉ là toàn diện hết thảy dài. Xác thực không thể được dài, không thể xuất hiện có thể cùng ta đồng thời bước lên kia chưa biết đường đồng bọn. Phan An ngồi, xổm ở cửa nhà trong vườn hoa, một bên vội vàng vì hoa cỏ tưới nước tu bổ, một bên làm lên mộng ban ngày, tiến vào một cái khác có hắn phát bắn ra linh khí thế giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.